Miếng hóa độc đan kia ngươi còn giữ không? Âm thanh của bóng người màu đen nghe có chút kích động. Không còn, sau khi đánh chết độc viên kim tinh thì người kia đã đòi lại hết hóa độc đan. Kêu giận lão giả gấp gáp nói. Bóng người màu đen im lặng một hồi, sau đó thản nhiên nói. Người đem danh sách những người tham gia đoàn săn đưa cho ta. Còn nữa, người đánh dấu kỹ càng trên địa đồ những địa điểm các ngươi đã từng chiến đấu ở Đồng Dương Sơn Mạch. Vâng, thưa tiền bối. Cưu Giản lão giả nghe vậy ngẩn ngơ một lát, nhưng lập tức trong nội tâm vui vẻ đáp ứng. Hắn lấy ra một tấm địa đồ sắc đã ngả vàng, sau một hồi cẩn thận suy tư, liền đánh dấu vào mấy địa phương trên đó. Sau đó hắn lại lấy ra một khối ngọc giản đưa lên trán, một tay bấm niệm pháp quyết thả ra tinh thần lực, cẩn thận đem địa đồ phục chế ở bên trong. Một phút đồng hồ sau, bóng người màu đen vô thanh vô tức bay ra khỏi tòa tháp cao của Hàn Nha Phái, bồng bềnh bay đến một vách núi cách đó không xa. Hắc khí bao quanh bóng người chậm rãi tan biến, lộ ra thân ảnh của Liễu Minh, nhưng hắn lúc này đang cau mày, thần sắc có chút phiền muộn. Trong vòng một tháng nay, hắn dựa theo ghi chép trong ngọc giản tông môn cung cấp, truy xét tung tích của thiên huyễn nhân ma khắp bốn phía, nhưng kết quả thu được cực kỳ bé nhỏ. Người nọ tựa hồ cực kỳ cẩn thận, mỗi địa phương hắn đi qua hoặc mỗi người hắn từng tiếp xúc đều đem dấu vết xóa đi một cách sạch sẽ. Liễu Minh lần này vất vả nghe ngóng một phen đã tìm được Cưu Diện lão giả này, trực tiếp là tiếp xúc với tên kia, nhưng không ngờ rằng cũng không thể tìm được hành tung chính xác của thiên huyễn nhân ma. Bất quá có thể biết rõ hắn có sở trường về luyện đan, coi như đã thu được một kết quả nho nhỏ. Nếu có thể tìm được đan dược cho người này luyện chế là tốt nhất. Liễu Minh thở dài lẩm bẩm. U Minh tầm hồn thuật có thể dựa vào một ít khí tức lẻ tẻ trong phạm vi nhất định cảm giác đại khái vị trí của bản thể. Mặc dù pháp lực lưu lại trong lúc luyện chế đan dược, nhưng như vậy cũng đủ để thi pháp. Lúc trước hắn có thể trong 2 năm thời gian ngắn ngủi liên tục đánh chết nhiều tên tà tu như vậy cũng là dựa vào bí thuật truy tung thần kỳ này. Khuôn mặt Liễu Minh sau một hồi âm tình bất định, liền lật bàn tay, một bạch quang lóe lên, chính là ngọc giản do Cưu Diện lão giả kia đưa cho. Lại nói tiếp, Cưu Diện lão giả này có chút thức thời, không những ghi ra danh sách những người tham dự đoàn săn kia của 5 năm về trước, mà còn chú thích lại đại khái thân phận của lai lịch từng người. Bất quá đại bộ phận tên tuổi của những người này hết sức hàm hồ, chỉ có thể dùng họ để xưng hô. Đối với loại đoàn săn do những tán tu tạo thành, bình thường đều là những tu sĩ ngẫu nhiên tụ họp cùng một chỗ. Bởi vì có mục đích giống nhau cho nên tổ chức ngắn hạn, bình thường đều là tiến vào một số khu vực ít nguy hiểm, săn giết một ít yêu thú, tìm kiếm di tích, thu thập linh tài, linh thảo. Bởi vì việc đi vào vô cùng tự do, thành phần tương đối phức tạp, cho nên dễ đề phòng lẫn nhau, bọn họ bình thường sẽ không lộ ra tên thật. Theo phán đoán của Liễu Minh thì đại bộ phận số người trong danh sách này đều không thể truy xét được. Bất quá thủ lĩnh của đoàn săn, ngoại trừ thiên huyễn nhân ma, cũng dùng họ giả là Phạm Thu Sĩ, còn là một tu sĩ chân đan họ Tả khác. Về phần người này, mô tả của Cưu Diện lão giả coi như kỹ càng. Tả Công Quyền ở khu vực Đồng Dương Sơn Mạch là trưởng môn của một môn phái nhỏ, là người chủ yếu chiêu mộ tu sĩ cho đoàn săn. Có danh tiếng cũng tiện, người này nếu như cùng thiên huyễn nhân ma làm đầu lĩnh của đoàn săn, có lẽ sẽ hiểu rõ hắn hơn là Cưu Diện lão giả. Liễu Minh sau một phen suy nghĩ, tay áo giơ lên, liền xuất ra Đái Nguyệt Phi Chu. Cả người nhẹ nhàng nhảy lên, hóa thành một đạo hồng ảnh, hướng về phương xa vội vã mà đi. Đồng Dương Sơn Mạch thì nằm ở phía đông nam của Trung Thiên Đại Lục, là một tòa sơn mạch cỡ trung, kéo dài mấy vạn dặm từ tây sang đông. Bên trong sơn mạch đa số là chứa mạch khoáng đồng thiết cho nên mới có tên gọi như vậy. Bên trong dạng núi này có thiên địa nguyên khí nồng đậm, trong đó có nhiều yêu thú qua lại, linh thảo cũng có không ít. Do vậy, có không ít tu sĩ thường xuyên tới đây săn bắn. Trong đó không thiếu những tu sĩ hóa tinh kỳ, thậm chí có cả tu sĩ đẳng cấp cao cấp bậc chân đan. Bên cạnh đó cũng có một số môn phái nhỏ cắm rễ. Ở phía đồng sơn mạch là một cái khe núi bằng phẳng. Ở nơi đây có hơn 100 tòa kiến trúc chiều cao không đồng nhất, sắp đặt thành một cái phường thị không lớn không nhỏ. Lúc này là giữa trưa, trong phường thị người đi lại đông đúc, vô cùng náo nhiệt. Tại khu vực trung tâm của phường thị, có một tòa lầu các bằng gỗ cao 3 tầng. Trên cửa có treo một bảng hiệu đen nhánh cực lớn. Phía trên cổng chính là viết 3 chữ thật to, Tụ Bảo Lâu, bằng kim sơn nước. Khi ánh mặt trời chiếu xuống,

Về phần sân mạch Đồng Dương xuất hiện yêu đan có hỏa thiểm nghĩ thì phần lớn đã đều bán cho một ít thương hội hoặc tông môn lớn. Ít có người nào giữ lại. Tả Công Quyền lắc đầu. Tình huống này ta đúng là không ngờ đến. Nhưng mà vị bằng hữu của ta cũng đã từng nói qua. Lúc đó trong đoàn có phạm tu sĩ luyện đan có chút cao minh mới có thể luyện ra loại đan dược này. Tả trưởng môn chính là người triệu tập đoàn săn đó, chẳng lẽ không cách nào liên lạc với người này sao? Còn về giá tiền thì cứ việc nói ra là được, nam tử áo xanh vất tay nói. Diệp đạo hữu chính là nói một tu sĩ mặt đầy sẹo sao? Ánh mắt Tả Công Quyền hơi động mở miệng hỏi. Đúng vậy, chính là người này. Không biết Tả đạo hữu có thể liên lạc với vị phạm đạo hữu kia không? Mời vị kia đến hỗ trợ ta luyện chế xích nguyên đan. Tài liệu mà nói thì tại hạ đã chuẩn bị sẵn không ít. Mà sau đó tất nhiên sẽ có hậu tạ. Ánh mắt nam tử kia sáng lên nhìn Tả Công Quyền. Chỉ sợ Diệp đạo hữu đã hiểu lầm. Tại hạ cùng với phạm đạo hữu kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau. Trước đây cũng chỉ từng kết giao một chút mà thôi. Tả Công Quyền nhướng mày nói. Vậy à, thế thì thật là đáng tiếc. Tại hạ còn tưởng là có thể kết giao một phen với một vị luyện đan đại sư. Nam tử áo xanh nhíu mày, sắc mặt lộ ra thất vọng, thở dài nói. Nam tử áo xanh này chính là Liễu Minh cải trang. Từ lúc rời khỏi Hàn Nha phái, sau đó tốn thời gian hơn nửa tháng gấp gáp chạy đến sơn mạch Đồng Dương. Sau đó qua một phen điều tra, tận lực tiếp xúc với Tả Công Quyền mới có buổi nói chuyện ngày hôm nay. Tả Công Quyền là một tu sĩ trần đan trung kỳ, là trưởng môn của một phái, nên hắn tự nhiên cũng không thể đối phó như với Hàn Nha của Ô lão đầu kia, trực tiếp khống chế mà thẩm vấn một cách chậm rãi, cho nên phải dùng cách thức vòng vo để nghe ngóng tin tức. Nhưng xem tình hình hiện tại thì kết quả cũng không thu được gì. Kết quả, sau khi tâm niệm của Liễu Minh chuyển động mấy lần, định dùng cách khác để nói bóng nói gió, xem có thể nghe thêm tin tức của Thiên Huyễn Nhân Ma hay không, thì thanh âm của Tả Công Quyền một lần nữa lại vang lên. Diệp đạo hữu cũng không cần thất vọng. Cái hèn này tuy rằng cũng không có thâm giao gì với Phạm đạo hữu, nhưng mà một năm trước, cách thành Nam Lô không xa, ta ngẫu nhiên gặp lại Phạm đạo hữu, hình như hắn đang cư trú tạm thời ở đó. Tại hạ với Phạm đạo hữu coi như có duyên gặp mặt vài lần, có thể là cố vì Diệp đạo hữu đề cử một phen, nhưng có hay không có thể mời vị kia luyện đan thì ta không dám bảo đảm. Tả Công Quyền suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lại nói ra như vậy. Thật như vậy sao? Vậy thì phải nhờ cậy và Tả đạo hữu, không biết lúc nào có thể xuất phát. Liễu Minh nghe vậy khẽ giật mình, theo đó đại hỉ đứng lên. Diệp đạo hữu chờ cho một chút, để Tả mỗ đi xử lý một chút việc vặt trong cửa hàng cái đã. Nửa ngày sau chúng ta sẽ xuất phát có được không? Tả Công Quyền đứng dậy nói. Tốt, vậy thì đạo hữu cứ tự nhiên, tại hạ vừa vặn cũng muốn mua một ít đồ trong phường thị một chút. Liễu Minh đồng dạng cũng đứng dậy, vẻ mặt tràn đầy cảm tạ chắp tay. Một lát công phu về sau, Liễu Minh cũng đã đi ra khỏi cửa hàng. Tả Công Quyền đứng tại cửa sổ trên lầu, nhìn theo bóng lưng của Liễu Minh đang dần đi xa, đáy mắt hiện lên một tia dị mang, khó mà che giấu. Liễu Minh đi ra tụ bảo lâu, nhìn quanh vài lần, sau đó cũng không hề quay đầu lại, mà hướng về phường thị đi tới. Phường thị Đồng Dương so với phường thị loại nhỏ cũng không khác mấy, hai bên đường phố là những cửa hàng có chiều cao không đồng nhất. Nơi này chính là phụ cạnh của sơn mạch Đồng Dương. Tục ngữ có nói là lên núi để kiếm ăn, cho nên những cửa hàng ở đây buôn bán các loại yêu thú, khoáng thạch là chủ yếu. Trên phố thì ngoại trừ Liễu Minh vẫn có rất nhiều tu sĩ ra vào cửa hàng hai bên đường với vẻ mặt khác nhau, mua bán lấy những vật mà mình muốn. Trong đó chủ yếu là tu sĩ ngưng dịch, ngẫu nhiên cũng có hóa tinh, mà tu sĩ chân đan cảnh thì ngược lại không có một ai cả. Liễu Minh sớm đã dùng sa hoạn đồ đằng ẩn tàng khí thức của mình, cũng không khiến cho người ta chú ý quá mức. Theo dòng người thưa thớt, điềm nhiên như không có việc gì. Thời gian dần trôi, đi dạo qua từng cửa hàng. Trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng thì lại cuồn cuộn, trào dâng không dứt. Lúc này đây, đúng là hắn không ngờ lại có thể từ Tả Công Quyền tìm được tung tích của Thiên Huyễn Nhân Ma. Mặc kệ cuối cùng ngẫu nhiên hay Tả Công Quyền có mưu đồ, thì xem ra hành trình đến phường thị Đồng Dương ít nhất cũng đã có chút thu hoạch. Liễu Minh sau khi suy nghĩ như vậy thì khẽ thở nhẹ ra một hơi, tùy ý đi đến một tiệm tạp hóa trông khá là lụi bại. Trong cửa hàng này chỉ có một gian, trên cửa cũng chỉ có một tấm biển cong vẹo, trên đó đặt hai cái giá gỗ nhỏ cũ kỹ, trên kệ đặt một ít tài liệu yêu thú, khoáng thạch, linh tài.

xoay tròn một vòng, liền hóa thành một tường băng cao hơn 10 trượng, dày chừng 2-3 trượng, chắn ở trước người hắn. Đồng thời trong tay hắn, chẳng biết từ lúc nào, có thêm một tờ phù lục đen sì, không chút do dự bóp chặt lấy. Một luồng hôi quang theo cơ thủ màu đen bao bọc lấy bức tường băng, che chắn tiền viễn nhân ma ở trong. Phanh một tiếng thật lớn vang lên, tường băng chẳng qua cũng chỉ cố gắng chống đỡ cự thủ được một hơi công phu, sau đó liền biến thành băng vụn, tán loạn đầy trời. Dư thế của cự thủ không giảm, liền đánh lên thân của thiên huyễn nhân ma. Thiên huyễn nhân ma lại biến thành một đoàn cho khí cuồn cuộn tiêu tán, thình lình liền biến thành một đạo bóng dáng mông lung. Sau một tiếng trầm đục thì cự thủ màu đen liền đánh lên mặt đất. Theo đó sơn mạch xung quanh cũng chấn động, rung lên một cái, mà trong sơn mạch cũng rơi xuống không ít đá vụn, phát ra thanh âm như sấm rền. Muốn đi, Liễu Bình cười hăng hắc một tiếng vung tay lên, cơ trường một lần nữa hóa thành hắc khí cuồn cuộn tán loạn, lại giống như là trường kình hấp thủy chui vào trong thân thể hắn. Nguyên bản chỗ thiên huyễn nhân ma đứng lúc trước, lúc này xuất hiện một cái trường ấn rộng hơn 10 trượng, sâu vài thước. Vừa rồi hắn nhìn rõ ràng là ngay khi cự trường vừa hạ xuống thì khí tức của thiên huyễn nhân ma liền biến mất. Bởi vì tốc độ quá nhanh nên mới để lại chỗ cũ một đạo hư ảnh. Chắc hẳn là Na Di Phù, một loại phù lục quý trọng, thuộc về thuộc tính không gian. Người này cũng là có chút thủ đoạn, khó trách là khó thể tru diệt như vậy. Trên mặt Liễu Minh cũng không lộ ra bao nhiêu vẻ hối tiếc. Hắn phất tay, liền có một luồng hắc khí tuôn ra, thu lại lá cờ lệnh màu đen nằm cách đó không xa. Chiếc cờ lệnh này tuy rằng linh tính đã mất gần hết, nhưng phía trên vẫn còn sót lại từng sợi pháp lực lưu chuyển nhẹ nhẹ. Đã có thứ này thì chỉ cần thiên huyễn nhân ma còn trong phạm vi ngàn dặm, hắn tự tin có thể nhanh chóng bắt được y. Từng đợt pháp lực kịch liệt chấn động chuyển đến, Liễu Minh quay đầu nhìn sang thì không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Động tĩnh này chính là do Tả Công Quyền và Hạt Nhi giao đấu tạo ra. Lúc này Tả Công Quyền ở trên không trung, râu tóc dựng ngược, hai cánh tay tỏa ra liệt hỏa sáng rực, liên tục múa may, thả ra từng đoàn liệt xiếm đỏ thẫm chui vào hai cự quyền đỏ rực như lửa kia. Mà từng đá màu vàng vẫn đang đối kháng cự quyền, bị hỏa diễm nóng rực oanh kích liên tục thì đã xuất hiện một vài hố sâu, mắt thấy giống như sắp bị đánh thủng.